Đương gia hoa đán, tác giả, Hoa Tích, thực hiện, Thư viện báo, chương 117, bán, thân khế, 117 hợp đồng rất dày, tràn đầy có 5-6 trang, từ tư đệ một đầu nghiêm túc kỹ càng nhìn Simon sơ hợp đồng 10 phần chuyên nghiệp quy. Phạm, so bình thường văn bản hợp đồng thâm ảo hơn rất nhiều. Trong đó bên trong có rất nhiều chuyên nghiệp tính thuật ngữ. Từ tư đệ thấy có chút phí sức, bất quá, của nàng trọng điểm tại ký kết niên hạn cùng cái kia 30 vạn dự chi khoản phương diện. Đã thấy duy chỉ có tại có quan hệ ký kết thời gian cùng tiền lương đãi ngộ phương diện lưu lại. Chống không, từ tư đệ nhìn chằm chằm lặp đi lặp lại nhìn hồi lâu. Nghĩ thầm, có lẽ hai điểm này cần gặp mặt nói chuyện a. Về phần phương diện khác, từ tư đệ đối giới văn nghệ một mảnh lạ lẫm. Nàng không biết bên trong rất nhiều điều khoản đến tột cùng là hợp lý vẫn là không hợp lý. Chính suy nghĩ ở giữa, chỉ gặp một bên có 15-16 tuổi tiểu cô nương bu lại. Trong tay đối phương cầm một thanh đàn violon, nhìn qua điềm đạm nho nhã, trên mặt còn mang theo một chút hài nhi mập, chỉ một mặt tò mò nhìn nàng nói, tỷ tỷ, đây là ESKI kết hợp đồng A, các ngươi đã được tuyển rồi sao? Dừng một chút, lại nói, các ngươi thật là lợi hại a. Nghe nói ê sàng chọn người mới 10 phần nghiêm khắc, cần đi qua tầng tầng tuyển chọn, nói câu ngàn dặm mới tìm được một cũng không đủ, nghe nói cho dù là tuyển chọn cũng sẽ không lập tức cho hợp đồng. Còn có một năm thích ứng kỳ, sẽ đưa đến nước ngoài định kỳ huấn luyện, trở về lần nữa khảo hạch, chỉ có khảo hạch thông qua được mới có thể được tuyển. Tỷ tỷ, ngươi thật là lợi hại a. Ace có chính mình cơ cấu truyền thông, người mới chuyển vận phương diện rất cường đại. Chỉ cần bị Ace coi trọng, không được bao lâu, khẳng định sẽ đỏ, nhất là nếu như bị Andy Phan coi trọng mà nói. Nghĩ không đỏ cũng khó khăn, tiểu cô nương mới mở miệng. Những người khác đi theo nhìn lại, trên mặt mỗi người đều có hâm mộ, bất quá tất cả mọi người ở đây đều là nhân trung long phượng. Từng cái cũng ngạo khí rất, chỉ có một hai người đi theo bu lại, coi là từ tư đệ cùng Lương Siêu là bên trên một nhóm thông qua người mới. Nhao nhao đến đây thỉnh kinh hỏi, tỷ tỷ, các ngươi tốn thời gian bao lâu mới cầm tới phần này hợp đồng a? Thật rất khó sao, nghe nói cho dù kiên trì đến từ nước ngoài trở về. Tỷ lệ thông qua cũng không cao hơn một nửa, sàng chọn thật sự có nghiêm khắc như vậy sao? Thật sẽ đưa đến nước ngoài huấn luyện sao? Ngày hôm đó Hàn vẫn là Âu Mỹ a. Hết thảy cần huấn luyện bao lâu thời gian a? Ta nhìn chương trình giải trí, huấn luyện sinh sinh hoạt mỗi ngày có người khóc. Có người từ bỏ, thậm chí còn có người trầm cảm. Đây đều là thật sao? Tỷ tỷ, ngươi là bị Andy phản tự mình mang a. Dừng một chút, lại có người lặng lẽ meo meo tới. Chỉ vào bên cạnh Lương Siêu hỏi nàng. Cái này tiểu ca ca có phải hay không từ nước ngoài đào trở về a? Lương Siêu vừa tỉnh ngủ, chỉ cau mày, nhìn qua tựa hồ có chút rời giường khí. Tất cả mọi người không dám trêu chọc hắn, nhao nhao đến đây oanh tạc nàng. Các nàng hỏi những vấn đề này, từ tư đệ hoàn toàn không biết, lập tức có chút xấu hổ. Không biết nên như thế nào trả lời mới tốt. Lúc này, chỉ gặp trước đó do đi đi mà quay lại. Nhìn mọi người một chút, nói, nơi đây là phòng họp, cấm chỉ châu đầu ghé tai, xin mọi người giữ yên lặng, nói, điểm hạ một vị người danh tự, mang đến phòng họp, vừa giữa trưa, nhận lời mời mười mấy người, mãi cho đến lúc 12 giờ, phòng họp chỉ còn lại có từ tư đệ một người, cái kia gọi Lương Siêu một giờ trước đi ra, không biết làm gì đi, chờ đợi là dày vò, từ tư đệ mắt nhìn thời gian. Trong lòng có chút bất ổn, phần này hợp đồng, nàng nghĩ ký, vô luận như thế nào đều phải ký, nàng cần khoản tiền kia, thế nhưng là, nếu như một khi ký hợp đồng, nàng cả cuộc đời quỹ tích liền hoàn toàn thay đổi, giới văn nghệ, nàng cho mình nhân sinh quy hoạch bên trong, chưa từng có tưởng tượng quá sẽ đi dạng này một đầu cùng nàng nhân sinh hoàn toàn một trời một vực. Con đường, vô luận là công việc. Vẫn là thi nghiên cứu, nàng mục đích cuối cùng nhất kỳ thật có lại chỉ có một cái. Đó chính là tu luyện tốt nhất chính mình, vì về sau có thể trợ giúp cho giống nàng khi còn bé như thế. Hai từ Thẩm lão sư là nàng đời này kinh nể nhất, sùng bái nhất người. Thẩm lão sư là nàng nhân sinh mẫu mực, cũng là nàng mục tiêu phấn đấu của cả đời. Nhưng mà, giấc mộng của nàng, mục tiêu của nàng, còn chưa bắt đầu, bây giờ mắt thấy cũng nhanh phải kết thúc sao? Chính như có điều suy nghĩ ở giữa, nghe được một trận đông đông đông giày cao gót thanh âm. Do đi tới, nàng liếc nhìn chung quanh, gặp khu nghỉ ngơi chỉ còn lại Từ Tư Đệ một người. Không khỏi nhíu mày hỏi, Lương Siêu đâu? Từ Tư Đệ lập tức đi lên, chi tiết nói, hắn vừa rồi đi ra, do đi chân mày nhíu chặt hơn. Chỉ nhíu mày suy tư một trận, nói, vậy ngươi tới trước đi. Nói, cúi đầu mắt nhìn đồng hồ đeo tay, lại có chút chần chờ một chút, nhìn xem Từ Tư Đệ nói, hợp đồng ngươi cũng xem hết sao? Nếu như không có xem hết hoặc là không nghĩ tốt, có thể đổi đến xế chiều hoặc là hôm nào, có thể cho ngươi thời gian cân nhắc, bình thường ký hợp đồng đều sẽ có 3 đến 7 ngày cân nhắc. Thời gian, Từ Tư Đệ nghĩ nghĩ, nói, không cần, ta hiện tại liền có thể trả lời, do đi nhẹ gật đầu. Nói, vậy thì tốt, ngươi trước cùng ta vào đi, nói, dẫn Từ Tư Đệ tiến phòng vấn phòng. Phòng vấn phòng phi thường lớn, phía sau là một mảnh to như vậy cửa sổ sắt đất. Đem sau lưng Mỹ lệ phim công viên thu hết vào mắt. To như vậy phòng vấn phòng chỉ có một người, Andy Phàn một thân trang phục chính thức ra thân, ngay tại cúi đầu lật xem Lương Siêu cái người lý lịch. Nghe được tiếng đập cửa, Andy thản nhiên nói một tiếng, tiến, kết quả vừa nhấc mắt, chỉ gặp Từ Tư Đệ đi đến. Jody lập tức bước nhanh tới, xong Andy nói, phiền quản lý, Lương Siêu người không biết đi nơi nào, cho nên ta trước đem Từ Tư Đệ mời tiến đến. Andy nghe xong, chỉ nhàn nhạt xong Jody nhẹ gật đầu, ngược lại dương mắt nhìn Từ Tư Đệ một chút, xong nàng nhàn nhạt câu môi, nghiêm túc nhạt nhẽo trên mặt khó được mang theo một vòng cười nhạt. Nói, ngồi, Từ Tư Đệ sau khi ngồi xuống. Andy đưa nàng lý lịch lấy ra tỉ mỉ nhìn ra ngoài một hồi sau. Chỉ có chút dương mắt, bất động thanh sắc đánh giá đối diện Từ Tư Đệ. Lần kia tại bằng hữu công ty sản phẩm mới đặt hàng sẽ trên hậu trường. Nàng liếc mắt liền thấy chúng trước mắt cô bé này. Về sau đối phương tại sàn catwalk bên trên biểu hiện cũng là biết tròn biết méo. Không chỉ là mặt của đối phương, thanh tú xinh đẹp lệnh người vô pháp quên mất. Càng khó hơn chính là trên người nàng cái kia loại thanh lãnh. Cái kia loại siêu phàm thoát tục, không có một tia khói lửa khí tức nhưng lại hết lần này tới lần khác đẹp đến mức phiêu phiêu dục. Tiên đặc biệt khí chất, càng là làm nàng hai mắt tỏa sáng, liền là trong truyền thuyết cái kia loại cái gọi là cao cấp cảm giác. Trong hội này, đẹp mắt túi ra quá nhiều, đặc lập độc hành cao cấp cảm giác cũng có khối người. Thế nhưng là lại Mỹ lại cao cấp chân phẩm thật sự là ít chi lại ít. Chính là hiếm thấy chân phẩm ni bất quá, tiên thiên điều kiện tốt là tốt, liền là ngày kia phẩm vị thực tế quá kém, giống như là một khối tốt nhất ngọc thô bao phủ tại đống đá bên trong. Bất quá, khó được tại nàng nhìn thấy lần đầu tiên lúc, liền có muốn tỉ mỉ điêu khắc dục vọng, qua nhiều năm như vậy. Loại này dục vọng vẫn là tại lần thứ nhất nhìn thấy Vu Cơ thời điểm xuất hiện qua. Andy chuyên chú đánh giá Từ Tư Đệ, vốn đang tại vì đối phương cự tuyệt mà cảm thấy có chút tiếc nuối. Nhưng không ngờ, duyên phận loại chuyện này, thật đúng là nói không chính xác. Nghĩ như vậy, Andy chỉ có chút nhíu mày, bất động thanh sắc xông Từ Tư Đệ nói, hợp đồng đều đã xem hết rồi sao? Từ Tư Đệ nghe xong. Chỉ bận bịu nhẹ gật đầu, nói, đều đã nhìn qua, Andy đưa nàng lý lịch khép lại. Nói, có cái gì lo nghĩ hoặc là cần bổ sung à? Dừng một chút, lại chậm rãi nói bổ sung. Phần này hợp đồng là sở hữu người mới thống nhất ký tên bản mẫu. Mỗi cái tiến S người mới, ký tên đều là cùng một phần hợp đồng, Từ Tư Đệ nghe. Có chút nhếch, nguyên lai là thống nhất. Dạng này nghe, trong lòng ngược lại là có chút buông lỏng, không bao lâu, chỉ chậm rãi hỏi, phiền quản lý, ta chủ yếu nghĩ hỏi thăm một chút, ký kết niên hạn nơi này là bao nhiêu năm? Từ Tư Đệ ngữ khí có chút chần chờ cùng do dự. Nàng lúc nói chuyện Andy một mực lẳng lặng mà nhìn xem nàng. Hoàn toàn không có xen vào hoặc là đánh gãy ý đồ. Mãi cho đến nghe nàng vấn đề sau, chỉ trực tiếp mà lưu loát nói. 10 năm mà đi, vừa mới nói xong, gặp Từ Tư Đệ hơi có chút kinh ngạc, Andy không chút nào cảm thấy ngoài ý muốn, không ngoài dự tính, cơ hồ mỗi người nghe được cái số này sau thần sắc cơ bản cùng trước mắt vị này cơ bản giống nhau. Andy ngón tay có chút giao ác, nghiêm mặt nói, 10 năm, có lẽ đối với các ngươi tới nói, quá dài, nhưng là, các ngươi phải biết, công ty bồi dưỡng được đến một vị chất lượng tốt cự tinh. Từ nàng ký kết, xuất đạo mãi cho đến thành danh trong khoảng thời gian này có lẽ chỉ ít liền phải cần 3-5 năm. Thậm chí có cần 5, thậm chí dòng dã thời gian 10 năm, một lần là nổi tiếng ví dụ có thì có, nhưng là tỷ lệ quá nhỏ. Ace không cần lưu lượng minh tinh, muốn làm lưu lượng nước bọt người mới. Bên ngoài có là công ty lựa chọn, mà chúng ta Ace cần chính là chất lượng tốt minh tinh. Cái này cũng liền mang ý nghĩa, tại ngươi chân chính thành danh vì công ty thu lợi trước đó. Ngươi sở hữu chi tiêu, đầu tư toàn bộ đều phải do công ty cung cấp tiền bồi dưỡng. Điều kiện tiên quyết là còn không thể hoàn toàn cam đoan ngươi nhất định sẽ nổi danh. Đương nhiên, vô luận có được hay không tên, những này đầu tư toàn bộ do công ty phụ trách, công ty đã lưng đeo những này rủi ro. Tự nhiên làm hợp tác phương bên bê các ngươi, cũng có triển vọng công ty thu lợi nghĩa vụ. 10 năm, đối với tuổi trẻ các ngươi tới nói, là tốt nhất 10 năm, 10 năm này bán cho công ty có lẽ cũng không đáng giá. Thế nhưng là, đối với một chân chính chất lượng tốt cự tinh tới nói, 10 năm này, bất quá mới là vừa mới bắt đầu mà thôi, nói đến đây. Andy nhìn thoáng qua trong tay nàng hợp đồng. Thản nhiên nói, trong tay ngươi mấy tờ này giấy, là bên ngoài tất cả mọi người tha thiết ước mơ thông nhập giới văn nghệ VIP giấy thông hành, mà Từ Đệ nghe Andy mà nói sau, cả người có chút hòa hoãn thẫn thờ. 10 năm, thật là 10 năm, thật sự là cùng nàng dự đoán chênh lệch quá lớn. Tối hôm qua cùng Andy gửi tin tức, gặp Andy tốt như vậy nói chuyện, nàng còn tưởng rằng đây là có thể thương nghị. Trong nội tâm nàng dự đoán thời gian là 5 năm mà đi, không nghĩ tới lại là dòng dã thời gian 10. Năm mà đi hợp đồng đến kỳ sau, nàng 31 tuổi, đối với tại ngành giải trí phát triển được có được hay không? Chỉ ít đối với hiện tại Từ Tư Đệ tới nói cũng không tính đặc biệt để ý. Nàng chân chính để ý là, sẽ để cho cái kia 30 vạn mua đứt bao nhiêu năm thanh xuân? 10 năm. Thật là có chút nằm ngoài dự liệu của nàng, ngay tại Từ Tư Đệ cả người không bình tĩnh thời khắc. Chỉ gặp Andy nhàn nhạt cười cười, lại bỗng nhiên cho nàng tới một cái mãnh dược nói. Đương nhiên, ta chỗ này còn có một phần thích hợp đi lưu lượng lộ tuyến hợp đồng. Đây là một phần ký kết vì đó 5 năm hợp đồng. Bất quá, phần hiệp ước này điều kiện hà khắc không ít nói. Andy đem một bên khác hợp đồng đem ra. Cũng không có đưa cho Từ Tư Đệ, mà là dùng ngón tay có chút ấn xuống, nhìn xem Từ Tư Đệ nhàn nhạt nhíu mày nói. Bất quá, ta cảm thấy ngươi hẳn là sẽ không lựa chọn phần này hợp đồng. Trong này, thế nhưng là có không ít mịt mờ điều khoản, tỉ như, muốn nhanh chóng thành danh liền phải đi đường tắt, mà đầu này đường tắt, Andy nhìn xem Từ Tư Đệ con mắt, gần từng chữ. Hẳn là sẽ không là ngươi muốn đi, Andy trong lời nói có hàm ý. Từ Tư Đệ dù không tính thông minh lõi đời, nhưng cũng bao nhiêu đã hiểu. Trên thế giới này, vô luận làm chuyện gì cũng phải cần trả giá thật lớn. Thiên hạ không có bữa trưa miễn phí, cũng sẽ không bạch bạch cho nàng rớt xuống 30 vạn. Nếu như ta là ngươi, ta sẽ thật tốt nắm chắc kỳ ngộ, liều mạng kiếm tiền, dù sao. Có đầy đủ tiền, có chuyện gì là làm không được. Thí dụ như, bội ước, Andy gặp nàng chần chờ không quyết, bỗng nhiên lời không làm cho người ta kinh ngạc thì đến chết cũng không thôi lại cho nàng. Tới rơi xuống một kích, lời này vừa rơi xuống, liền liền do đi cũng giật nảy mình, nhịn không được liên tục dương mắt nhìn về phía Andy. Dù sao, tại con không có ký kết thời khác, liền giật dây người bội ước, Jordi vẫn là lần đầu nhìn thấy. Bất quá, nghĩ đến Andy phong cách hành sự, lại tựa hồ nửa điểm không cảm thấy hiếm lạ. Andy không hổ là một tay đem vu cơ nâng đỏ người dẫn đường. Xác thực có quyết đoán, biết lòng người, nàng dễ như trở bàn tay liền khám phá nhìn thấu từ tư đệ. Bất quá dăm ba câu, liền từng cái đưa nàng lo lắng đánh vỡ, thậm chí liền có khả năng đường lui đều thay nàng trải tốt. Nàng có quyết đoán, gọn gàng, sảng khoái, của nàng không theo lẽ thường ra bài. Xác thực đầy đủ thuyết phục người, từ tư đệ dùng sức siết chặt hợp đồng, thật lâu. Hỏi cái thứ hai, cũng là cái cuối cùng nàng chân chính quan tâm vấn đề. Nói, vậy ta cần những số tiền kia lúc nào có thể cầm tới? Từ tư đệ có chút gian nan mở miệng, Andy nói, ký xong hợp đồng sau, thứ năm 9 giờ sáng, trực tiếp đi bộ tài vụ dự chi thứ năm vừa lúc là ngày thứ ba. Thế là, từ tư đệ siết chặt bút máy. Cắn răng kỳ xuống cái kia phần dài đến 10 năm văn tự bán mình. Sao tác giả có lời muốn nói? Ngại ngùng, thân môn, khả năng bởi vì thời tiết quá nóng. Hôm nay có chút u ám, ngủ mê một ngày, hôm nay chỉ có thể mã một chương. Ngày mai tận lực bổ sung đi. Hết chương.